Chương 609, rốt cuộc có bao nhiêu ít người a, phải không vậy muốn nói như vậy nói, bọn họ hậu viên bộ đội nhân số hẳn là không thiếu được. Hơn nữa những thế lực kia không sai biệt lắm địch nhân, bọn họ có vẻ phi thường có tự tin, cái kia cũng là nói rõ, bọn họ có đầy đủ lòng tin có thể thu được cuộc chiến đấu này thắng lợi. Cả cả sĩ đang nghe mỉ sổ tỉ lời nói sau đó, liền quay đầu hướng những người khác nhỏ giọng nói. Vào lúc này, cả cả sĩ mà bắt đầu suy tư. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, có đại đa số địch nhân đều có loại này tự tin tâm lý, đây cũng là nhất kiện phi thường khiến người ta khó có thể suy nghĩ sự tình đâu. Vậy muốn nói như vậy nói, chúng ta sau đó phải làm sự tình có thể thì nhiều phiền toái. Usuga ảo đang nghe mỉ sổ tịt cùng cả cả sĩ mới vừa theo như lời nói sau đó, liền khẽ nhíu cùng với chính mình chân mày, sau đó đối với những người khác nhỏ giọng nói. Đích xác. Chúng ta tình cảnh hiện tại là vô cùng nguy hiểm, chúng ta hiện tại không biết bọn họ hậu viên bộ đội rốt cuộc có bao nhiêu ít người, hơn nữa mới vừa ở 50 danh địch người trong lòng cũng đều là phi thường tự tin, như vậy nói rõ cách khác bọn họ có đầy đủ lòng tin có thể thu được cuộc chiến đấu này thắng lợi. Mỉ sổ tịt đang nghe Usuga ảo lời nói, từ từ ngồi chồm hổm xuống, sau đó đối với bọn họ những người khác nói. Là Mỉ sổ tịt nói xong những lời này thời điểm. Những người khác lại bắt đầu suy tư, bọn họ hiện tại thực sự không biết kế tiếp đến tột cùng phải làm sao cho phải đây. Đúng rồi, bọn họ cái kia 50 danh địch nhân đại đa số có tự tin trong lòng, cũng không thể nói rõ bọn họ hậu viên người của bộ đội là nhiều vô cùng, có thể bọn họ cũng chỉ là cho rằng chúng ta tiền tuyến đồng đội những người còn lại đã không nhiều lắm, cho nên bọn họ mới có thể muốn lộ ra vẻ mặt như thế vào lúc này. Mỹ Sô Tịt đột nhiên đối với các nàng những người khác nói rằng, cái kia 50 danh địch lòng người đều phi thường không giống với, đại đa số bọn họ đều sẽ cho là mình có thể ở cái này chẳng trong chiến tranh sống sót, có như vậy một phần nhỏ người, cũng chính là thực lực tương đối kém người, bọn họ đều sẽ cho là mình sẽ chết ở chỗ này. Nếu như vậy nói, bọn họ đạn bộ đội cũng không biết lại có bao nhiêu người đâu, cũng có thể chỉ là để lại một phần nhỏ thực lực tương đối cường đại người ở phía sau làm bộ đội tăng viện, địch nhân còn lại đều phái đi ra, cho rằng, Quỳ Hển Phong vào lúc này, Mỹ Sô Tịt đối với những cái khác thành viên đội nhỏ giọng nói. Được rồi, chúng ta hay là trước không muốn muốn những thứ này, ta mới vừa quan sát một cái chúng ta tiền tuyến đồng đội bọn họ doanh địa phía sau không có gì địch nhân, chúng ta có thể từ phía sau của bọn họ lặng lẽ chạy vào đi, sau đó sẽ cùng bọn họ hội hợp, bởi như vậy lời nói, chúng ta cũng có thể nhiều một chút tin tức vào lúc này, cả cả sĩ đối với bọn họ, những người khác nhỏ giọng nói. Phải không vậy dạng này liền không thể tốt hơn nữa, chúng ta trước cùng chúng ta đồng đội hội hợp, kế tiếp chúng ta tin tức cũng sẽ nhiều một chút, đến lúc đó chúng ta lại thảo luận kế hoạch cũng không trễ. Mỉ sổ tịt đang nghe cả cả sĩ nói sau đó, liền mặt nở nụ cười gật đầu, theo rồi nói ra. Đúng à, RUNZVIA, chúng ta chỉ cần có thể lộng tin tưởng, địch nhân hiện tại rốt cuộc có bao nhiêu ít người, như vậy chuyện kế tiếp thì dễ làm hơn nhiều vào lúc này. Dạ mạ tổ sẽ nhỏ giọng đối với những người khác nói rằng, liền tại bọn họ cảm thấy đây là một cái tốt vô cùng kế hoạch thời điểm, liền rối rít gật đầu, vào lúc này bọn họ đều đem ánh mắt của mình chuyển tới cả cả sĩ trên người, vào lúc này bọn họ đều đang đợi, cả cả sĩ tuyên bố sau cùng mệnh lệnh.